Buông ra con yêu sủng kia. Chương 602, Thất Diệu Tinh Thần Ngự Yêu Quyết canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà chỉ cần là chuẩn thần yêu tinh chứng. Cấp chứng đi ra cũng là thượng phẩm phẩm chất. Theo bình thường tỷ lệ nhìn lại, đại khái 100 cái chuẩn thần yêu tinh chứng bên trong mới có thể xuất hiện một cái cực phẩm chuẩn thần yêu tinh chứng. Chỗ này mật thất cùng sở hữu 27 viên yêu tinh chứng. Xuất hiện cực phẩm chuẩn thần yêu tinh chứng xác suất hơi vượt qua 14. Xác suất không lớn, nhưng tương tự không nhỏ. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút chờ mong. Lùi một bước tới nói. Dù là không có cực phẩm chuẩn thần yêu tinh chứng, Lý Trường Sinh cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác đi thu phục cực phẩm Hà La Quy. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh trong đầu xuất hiện 27 sáng chói ánh sáng lóa mắt điểm. Bên trong một cái quang khá rõ ràng càng sáng hơn, tối thiểu vượt qua một cái cấp bậc, đi qua hơn một năm thí nghiệm. Lý Trường Sinh đối với cực phẩm yêu tinh chứng ánh sáng độ có đầy đủ hiểu rõ. Cái này viên yêu tinh chứng, tuyệt đối đạt đến cực phẩm yêu tinh chứng phạm trù. Lý Trường Sinh không có lập tức hành động. Bài làm của kẻ vụng về này lựa chọn dáng vẻ. Ngẫu nhiên cầm lấy một khỏa yêu tinh chứng, giả bộ như tỉ mỉ quan sát dáng vẻ. Sự kiên nhẫn của hắn rất đủ. Trang mô tác dạng 10 phút đồng hồ thời gian, lúc này mới đem cái viên kia cực phẩm chuẩn thần yêu tinh chứng bế lên. Cái này là một cái chừng gần cao 2 mét yêu tinh chứng. Bên ngoài thân có đại lượng xanh biếc vân vân, chứng thân trơn bóng. Thoạt nhìn như là một khối lớn tinh mỹ ngọc thạch, thì nó, Lý Trường Sinh làm ra quyết định, cực phẩm Hà La Quy tuy tốt, nhưng cùng cực phẩm chuẩn thần yêu tinh chứng không thể nghi ngờ kém một cái cấp bậc. Huống chi không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ còn lại đến hai lần hải tâm hoàng gia viên lâm. Nếu như cực phẩm Hà La Quy vẫn còn, lần tiếp theo lại lựa chọn nó cũng không muộn, tại Lý Trường Sinh lựa chọn hoàn tất về sau. Yêu vương cấp Bạch Long lần nữa kích hoạt bàn đá, chỗ này cất giữ chuẩn thần yêu tinh chứng mật thất một lần nữa đóng lại. Biến mất tại vách đá bên trong. Đúng rồi, đây là cái gì chủng loại yêu tinh chứng? Đậu trưởng Đức ngữ khí cứng rắn nói ra, chờ ngươi ấp trứng đi ra chẳng phải sẽ biết. Lý Trường Sinh không để ý đến đậu trưởng Đức, ngược lại nhìn về phía yêu vương cấp Bạch Long. Yêu vương cấp Bạch Long toàn thân run lên. Vội vàng trả lời, cái này là một cái cự long yêu tinh trứng. Bất quá ta cũng không biết nó sẽ ấp trứng ra loại nào cự long. Đậu trưởng Đức im lặng nhìn lên trời. Hắn không nghĩ tới Raifu sợ thành dạng này. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Không nói gì nữa, đã ngươi đã làm ra lựa chọn. Cũng không cần phải tiếp tục tại Long Huyệt lưu lại. Đậu trưởng Đức nhịn không được nhắc nhở một câu. Lý Trường Sinh đã dám xảo trả yêu vương cấp Bạch Long. Ai biết hắn vẫn sẽ hay không có động tác khác, tỉ như lại đi xảo trả cái khác cự long, còn thật có cái kia khả năng. Có thể nói tại đậu trưởng Đức tâm Lý Trường Sinh cho hắn đào sâu ba thước, ngỗng qua nhổ lông ấn tượng. Thế mà trên thực tế, đậu trưởng Đức nói không hâm mộ đó là giả, thậm chí hắn đều có phòng chế suy nghĩ. Raifu, chúng ta sang năm gặp, Lý Trường Sinh thu hồi cái khác yêu sủng. Tại trước khi đi, Lý Trường Sinh thật sâu nhìn yêu vương cấp Bạch Long liếc một chút. Thì khống chế lấy ngả hy hướng về hải tâm hoàng gia viên lâm lối ra bay đi. Vĩnh viễn không thấy, vừa nghĩ tới chính mình mất đi ba kiện bảo vật. Yêu vương cấp Bạch Long tâm lý cái kia đau a tự nhiên không muốn gặp lại Lý Trường Sinh. Đối với coi tiền như mạng cự long tới nói, trơ mắt nhìn bảo vật bị đoạt, lại không thể làm gì, lại làm sao có thể sẽ có tốt tâm tình. Raifu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rõ ràng sau 2 năm lúc này ngươi sẽ còn gặp lại hắn. Đậu trưởng Đức nhẹ nhàng một câu, trực tiếp cho yêu vương cấp Bạch Long bạo kích, dù là Lý Trường Sinh thực lực trì trệ không tiến. Rõ ràng sau 2 năm nguyên linh học phủ như cũ sẽ liên tục đệ nhất học phủ ghế. Mà hắn tất nhiên sẽ là tốt nhất học viên. Chỉ cần yêu vương cấp Bạch Long còn ở nơi này, bọn họ khẳng định sẽ còn gặp nhau. đang nghe Đậu trưởng Đức sau khi giải thích. Yêu vương cấp Bạch Long thân thể run lên, buồn theo tâm tới, ta không muốn tại đợi ở chỗ này. Ta muốn đổi việc, Raifu, cái này ta không làm chủ được, chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định ngươi đi ở. Đậu trưởng Đức rất cảm thấy đau đầu. Hoàng thất tuy nhiên tự dưỡng cự long tộc quần, nhưng yêu vương cấp cự long cũng cứ như vậy 2-3 đầu. Đồng thời còn đều có chức trách, sẽ không tùy tiện thay đổi. Vậy ngươi nhanh đi cùng hắn nói a. Dù sao nói cái gì ta cũng sẽ không tiếp tục đợi ở cái này địa phương cướp chim cũng không có. Đậu trưởng Đức, hải tâm hoàng gia viên lâm cửa, Lý Trường Sinh tại đăng ký hoàn tất về sau, liền mang theo cực phẩm chuẩn thần yêu tinh chứng tiến về dục diễm lầu. Nơi này cũng là hoàng thất cất giữ ngự yêu quyết chỗ. Cùng tầng 5 bí pháp lâu khác biệt, dục diễm lầu cùng sở hữu tầng 4. Một tầng đối ứng một cái đẳng cấp ngự yêu quyết, theo tầng lầu nhìn lại, dục diễm lầu khẳng định có đỉnh cấp ngự yêu quyết, đến mức có mấy môn, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Cao cấp ngự yêu quyết bằng chứng, đối ứng tự nhiên là dục diễm lầu tầng thứ 3, đây cũng là hội giao lưu hạng nhất phòng khen thưởng, cùng hải tâm hoàng gia viên lâm một dạng. Dục diễm lầu tối cao người quản lý đồng dạng là hoàng thất một tên ngụy vương giả. Chỉ bất quá hắn cũng không có ra mặt, tại một tên quản sự tiếp đãi dưới. Lý Trường Sinh đi vào dục diễm lầu tầng thứ 3, nơi này cũng là cất giữ cao cấp ngự yêu quyết địa phương. Tại tầng thứ 3 lối vào, trải rộng một tầng hào quang 7 màu năng lượng cấm chế. Đây là nhiều tầng hợp lại cấm chế, từ phòng ngự, công kích. Báo động trước, thiểm quang loại hình cấm chế hợp lại mà thành. Lúc này, quản sự đem một cái lệnh bài dán tại 7 màu cấm chế phía trên. Ong, nương theo lấy ong ong tiếng vang lên. 7 màu cấm chế kịch liệt khởi động sóng dậy. Tiếp lấy lộ ra một cái cung cấp người ra vào môn hộ. Các hạ, người có thể tiến vào. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Chậm rãi tiến vào môn hộ. Dục diễm lầu tầng thứ 3 coi như trống trải, bên trong trưng bày mấy chục cái giống như đúc thần tú pho tượng. Tỷ như ứng long, kỳ lân, phượng hoàng, bạch trạch, cửu phượng, vân vân, những thần tú này pho tượng mỗi người ngậm một khối truyền thừa miếng ngọc. Tại bọn họ trên lưng còn khắc lấy từng hàng chữ viết. Lý Trường Sinh đến gần xem xét, những văn tự này toàn bộ đều là liên quan tới ngự yêu quyết giới thiệu. Cùng hải tâm hoàng gia viên lâm một dạng, chọn lựa cao cấp ngự yêu quyết cũng có được thời gian hạn chế. Chỉ bất quá thời gian ngắn hơn, chỉ có ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Lý Trường Sinh đứng tại huyền điểu pho tượng trước mặt, đây là một loại bốn cánh loài chim thần thú. Lồng vũ hiện lên màu vàng nhạt, tê quan, hạc đủ cùng khổng tước cái đuôi. Hình tượng có chút cùng loại với phóng đại bản yến tử. Lý Trường Sinh nhìn lấy huyền điểu pho tượng trên lưng văn tự giới thiệu. 2-3 lần liền đem nó toàn bộ xem hết. Huyền thủy ngự yêu quyết, cao cấp ngự yêu quyết, trung 7 tầng, ngưng tụ ra huyền thủy có thể dùng đến ngăn địch. Huyền thủy là một loại đặc thù dịch thể, trọng lượng của nó gần với trọng thủy, lại cực kỳ sền sệt. Nếu như ngưng tụ ra một đầu toàn bộ lấy huyền thủy chế thành dòng sông. Tự nhiên bổ sung lấy ưu tú không? Em, thủ năng lực, chỉ bất quá độ khó khăn rất lớn. Căn cứ huyền thủy ngự yêu quyết giới thiệu, cho dù là đem cái kia ngự yêu quyết luyện đến tầng thứ 7 viên mãn. Một ngày tối đa cũng thì ngưng tụ nhất hải bát huyền thủy. Muốn ngưng tụ thành một dòng sông lượng, tối thiểu cần thời gian 10 năm. Mặt khác, huyền thủy ngự yêu quyết tu luyện viên mãn. Cũng chỉ có thể thu hoạch được hai loại tăng thêm công hiệu. Cũng là bởi vì này, cái này chỉ có thể coi là một môn tương đối bình thường cao cấp ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh không có thêm nhiều lưu lại, đi vào cái kế tiếp thần thú pho tượng trước mặt, tiếp tục xem xét cái khác cao cấp ngự yêu quyết, bỏ ra nửa nén hương thời gian, Lý Trường Sinh xem hết tất cả cao cấp ngự yêu quyết giới thiệu. Tại cái này mấy chục môn cao cấp ngự yêu quyết bên trong, chỉ có bát môn thuộc về tinh phẩm, bao quát Lý Trường Sinh tu tập tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Nguyên Linh học phủ vốn là hoàng thất sáng lập, nơi này nắm giữ tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết đúng là bình thường. Trừ cái đó ra, nơi này cũng không có tìm được bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Chỉ sợ cũng liền hoàng thất đều không có siêu tập đến cái này cửa cao cấp ngự yêu quyết. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là tại nơi này tìm được một môn thất diệu tinh thần ngự yêu quyết. Đây cũng là một môn cùng tinh thần có liên quan cao cấp ngự yêu quyết. Quan trọng còn cùng Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết có quan hệ. Thất diệu tinh thần ngự yêu quyết tu luyện tự nhiên là thất diệu tinh thần. Theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Nhật Nguyệt, tu luyện độ khó khăn có thể so với bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Tại đổi lấy thất diệu tinh thần ngự yêu quyết về sau, Lý Trường Sinh ôm lấy cực phẩm chuẩn thần yêu tinh chứng trở về trụ sở tạm thời. Bất quá tại Nguyên Linh học phủ ở tạm cửa đình viện, Lý Trường Sinh gặp được Điền Tĩnh Linh. Vừa nhìn thấy Điền Tĩnh Linh, Lý Trường Sinh thì đoán được dụng ý của nàng. Điền Tĩnh Linh là Đậu Nguyên Hoa vị hôn thê, nàng chắc là để thay thế Đậu Nguyên Hoa cùng hắn hoàn thành giao dịch. Đậu Nguyên Hoa không có tới, thì biểu thị Lý Trường Sinh lần này đem hắn thương tổn quá sâu, nhưng lại nhớ mãi không quên khối kia so bóng đá hơi nhỏ hơn lôi hệ nguyên tố. Lúc này mới đem vị hôn thê của mình phái đi qua. Điền tiểu thư, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nguyên Hoa thân thể không thoải mái, cho nên hắn thì xin nhờ ta tới cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Không có vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, Điền Tĩnh Linh đúng là đại biểu Đậu Nguyên Hoa mà đến. Không do dự, Lý Trường Sinh đem lôi hệ nguyên tố kết tinh móc ra. Điền Tĩnh Linh vẫn là lần đầu nhìn đến lớn như vậy khối lôi hệ nguyên tố kết tinh. Nói không kinh ngạc đó là gạt người. Cái này cũng khó trách Đậu Nguyên Hoa rõ ràng mất đi lớn như vậy mặt mũi. Vẫn còn muốn phái nàng đến cùng Lý Trường Sinh giao dịch. Đây là hắn giao cho ta, ngươi xem một chút có hay không bỏ sót. Điền Tĩnh Linh móc ra một cái hộp, bên trong chứa đựng đầy ba loại bảo vật, theo thứ tự là Thương Huyền Định Phong Châu, Hư Vô Thủy Tinh cùng Mộc Hệ Nguyên Tố Kết Tinh. Trong đó, Mộc Hệ Nguyên Tố Kết Tinh có thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại hoàn thành giao dịch về sau, Lý Trường Sinh cũng liền có một lớn ba nhỏ bốn khối Mộc Hệ Nguyên Tố Kết Tinh. Đáng tiếc cái này bốn khối cùng nhau, cũng chỉ có lôi hệ nguyên tố kết tinh một nửa lớn nhỏ. Không cách nào thỏa mãn Khải Lan tiến hóa nhu cầu, ta thuận tiện mang đến nhóm thứ tư hàng hóa, Điền Tĩnh Linh không có lập tức rời đi, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Trong miệng nàng hàng hóa, tự nhiên chỉ là nguyệt tinh linh thi thể, Lý Trường Sinh kiểm tra một hồi, lộ ra nụ cười hài lòng. Có nhóm này nguyệt tinh linh thi thể, có thể tăng thêm một bước Khải Lan tinh linh vương độ đậm của huyết thống. Mặt khác, ta mặc dù là nguyên hoa vị hôn thê, nhưng cuối cùng còn chưa về nhà chồng, coi như ngươi cùng hắn ở giữa có mâu thuẫn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch giữa chúng ta. Trước lúc rời đi, Điền Tĩnh Linh nói một câu nói như vậy, tại cùng Lý Trường Sinh giao dịch bên trong. Rất rõ ràng Điền Tĩnh Linh nếm đến ngon ngọt, nàng chỗ lấy có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá cấp 5. Là bởi vì tại giao dịch bên trong, Lý Trường Sinh thỉnh thoảng sẽ dùng phụ trợ đột phá bình cảnh bảo vật làm giao dịch thẻ đánh bạc. Mặt khác, tại, trong lúc vô tình, biết được Lý Trường Sinh còn có phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp huyết mạch dược tề về sau. Điền Tĩnh Linh không băn khoăn nữa Lý Trường Sinh cùng vị hôn phu ở giữa mâu thuẫn. Cái này mới làm ra quyết định như vậy. Điền Tĩnh Linh làm người cường thế hơn, đã có cơ hội nhanh chóng cường đại lên. Nàng tự nhiên không muốn bỏ qua, càng không muốn trở thành Đậu Nguyên Hoa phụ thuộc. Cách chương.